One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Vinh Diệu Dong binh đoàn cùng hải quân ở Thất Thủy Chi Đô đại chiến, tin tức căn bản là không che giấu nổi, sắc trời vừa trắng bệch. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại hải, chấn động vẫn như cũ. Hải quân mất mặt lại ném về tận nhà. Lần trước là Kizaru trở thành tù nhân, lần này là Akainu, điển hình làm mất mặt, mà không ít đại nhân vật. Thì tại suy đoán Vinh Diệu lần này bởi vì nguyên nhân gì lại cùng hải quân đối đầu. Hơn nữa lần này còn mang tới thế giới chính phủ, chính thức biết rõ nguyên nhân chỉ có mấy cái như vậy người. Do Flamingo, Saki, Rayleigh, Dragon, một lần lại một lần, Vinh Diệu Dong binh đoàn, thỉnh thoảng liền truyền ra đại tin tức, đã trở thành lính đánh thuê giới tấm gương. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hải quân hành động, lần này lại mất mặt. Không biết là giống như lần trước thỏa hiệp, hay là trực tiếp lựa chọn khai chiến, mà Yasuo loại người vẫn còn ở trên biển rộng mù lắc lư. Tối hôm qua Akainu bốn người liền tỉnh lại, biết mình trở thành Vinh Diệu người thế chấp, mặt vẫn luôn đen, muốn biết rõ trước Kizaru trở thành tù nhân. Trong lòng hắn thế nhưng là phi thường xem thường, cho là hắn ném hải quân mặt. Hiện tại, hải lâu thạch, bởi vì bị thứ này cho khóa lại, thế giới chính phủ, còn lại Akainu bốn người căn bản là cả người không còn chút sức lực nào. Chớ đừng nói chi là đào tẩu, Sambodia quần đảo, tóc đỏ nhìn uống rượu Rayleigh, lập tức cười nói, phó thuyền trưởng. Không nghĩ tới Vinh Diệu lại là một lần đại sự. Đây là khuấy lên phong vân tiết tấu a. Không biết hải quân, thế giới chính phủ tại sao ra tay đối phó bọn họ. Vốn là đối với sự kiện lần này, tóc đỏ phải không lưu ý. Thế nhưng muốn tìm sự kiện lần này là ở Thất Thủy Chi Đô. Còn lại tham gia thế giới chính phủ, không khỏi muốn tìm Tom. Hắn là Roger thuyền viên. Trực tiếp thuyền trưởng lưu ở nơi nào đồ vật, cho nên mới đến Sambodia quần đảo. Sang, ngươi nên đoán được, chính là bản thiết kế. Yasuo tiểu quỷ kia không biết làm sao biết nó, sau đó đem tình báo bán cho người khác. Rayleigh sắc mặt ngưng trọng nhìn tóc đỏ. Thế giới chính phủ, hải quân liên thủ lại cho không Vinh Diệu. Thực lực này để hắn cảm giác được khiếp sợ. Rayleigh lời mới vừa dứt, tóc đỏ đột nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, quay về Ben Beckman gật gù, sau đó trầm giọng mở miệng, bọn họ là làm sao biết bản thiết kế tin tức, nói cách khác, bản thiết kế hiện tại bị Vinh Diệu cướp đi, hẳn là, không phải vậy thế giới chính phủ cũng sẽ không ra tay. Người ủy thác, người mua hẳn là quân cách mạng. Rayleigh thở một hơi thật dài, lập tức gật gù, cái này hai ngày hắn đang suy nghĩ vấn đề này, cần cổ đại binh khí, trên biển rộng cơ bản đều muốn, thế nhưng có thể trở ra giá khởi điểm, căn bản không có ít nhiều cái thế lực, cuối cùng hắn nghĩ tới quân cách mạng, bởi vì ở Saki trong tình báo, Yasuo bọn họ là cùng quân cách mạng có tiếp xúc, quân cách mạng sao? Vinh Diệu Dong binh đoàn đến cùng muốn làm gì? Đẩy ngã thế giới chính phủ? Hay là hủy diệt hải quân? Tóc đỏ ngồi ở trên cái băng, lông mày hẹp nhăn, không biết, Roger kế hoạch bởi vì bọn họ xuất hiện phá hoại một nửa. Rayleigh lắc đầu một cái, hắn và tóc đỏ là biết rõ ràng nhất mấy người bên trong. Tóc đỏ trầm mặt, từ khi Vinh Diệu Dong binh đoàn xuất hiện, liền biến thành thế giới tiêu điểm, đánh đuổi Big Mom, còn có đánh bại hải quân. Cái này hoàn toàn cùng Roger thuyền trưởng kế hoạch không giống nhau. Nghĩ tới đây, hai mắt né qua một vệt du quang, đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi thuyền lại đây. Tóc đỏ hải tặc đoàn mọi người hướng về đại môn nhìn sang. Saki bĩu bĩu vẻ mặt thâm trầm tóc đỏ, không khỏi cười khổ. Nàng không phải là Roger thuyền viên, Không biết Roger bố trí thủ đoạn gì, dẫn vào mọi người nhãn cầu chính là Yasuo. Còn có Lý Bạch loại người, nhìn bên trong quầy rượu mọi người, còn có mặt mũi sắc âm trầm tóc đỏ. Yasuo sững sờ, lập tức quay về Saki, còn có Rayleigh gật gù. Hắn ở trên bờ biển liền thấy tóc đỏ tàu thuyền. Bầu không khí cứ như vậy trở nên trầm mặc. Yasuo cùng Saki trò chuyện, vốn là muốn cùng tóc đỏ nói chuyện, thế nhưng người ta trầm mặt. Hơn nữa hắn còn cảm giác được địch ý, vì lẽ đó cũng lười thiếp trên mặt. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Tóc đỏ đột nhiên bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Yasuo. Yasuo đoàn trưởng, không biết các ngươi lần này là không phải là cướp đi Hades bản thiết kế. Vâng, đây chính là chúng ta mục tiêu. Đương nhiên, Yasuo hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nhìn tóc đỏ, bĩu bĩu Rayleigh cùng Saki, tâm lý hừ lạnh một tiếng. Nguyên nhân là Hades bản thiết kế nguyên nhân, người ủy thác là quân cách mạng. Tóc đỏ chân phải bước ra, bình tĩnh nhìn Yasuo. Chúng ta vinh diệu quy củ, sẽ không nói với bất kỳ ai ra người ủy thác. Làm sao, tóc đỏ, người cũng đối bản thiết kế thú vị. Thật không tiện, đáng tiếc. Yasuo cười nhìn tóc đỏ. Quân cách mạnh ra giá mã, chúng ta cũng như thường ra. Ta muốn Hades bản thiết kế. Tóc đỏ chăm chú nhìn Yasuo hai mắt. Quân cách mạnh, xem ra chính là bọn họ. Thật không tiện. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu cách, chỉ cần chúng ta hoàn thành ủy thác, vậy thì sẽ không đổi ý. Yasuo lạnh giọng mở miệng. Hắn xem như nhìn ra, tóc đỏ hôm nay chính là đến tìm cớ. Không để ý tới biết tóc đỏ, uống xong chén rượu, Yasuo quay về Orochi loại người gật gù. Sau đó nhàn nhạt nhìn Saki. Thật không tiện, hôm nay không tâm tình uống rượu. Saki cười khổ gật đầu, xem ra bởi vì hôm nay sự tình, Yasuo đối với nàng ấn tượng trực tiếp giảm xuống, một lòng xảy ra vấn đề, cái kia quan hệ sẽ không sẽ biến thành như vậy. Đạp, tóc đỏ đột nhiên ngăn tại Yasuo trước người, tóc đỏ hải tặc đoàn người cũng chăm chú khóa chặt vinh diệu sự tình. Chỉ cần lão đại bọn họ muốn xuất thủ, vậy thì trực tiếp mở làm. Yasuo đoàn trưởng, cho ta cái mặt mũi, bản thiết kế là Roger thuyền trưởng lưu lại, tóc đỏ hay là chăm chú nhìn Yasuo. Đồng, bàn trực tiếp bị hất lên, loại rượu nện đến đầy đất đều là. Yasuo một chân cũng bước ra, lạnh lùng nhìn tóc đỏ, nể mặt ngươi, ngươi vẫn đúng là cho là ngươi ăn mì tử quả thực. Roger lưu lại thì thế nào, đến tay ta đồ vật. Đó chính là chúng ta vinh diệu. Người khác sợ ngươi tóc đỏ, thế nhưng ta cũng không sẽ sợ. Muốn, vậy thì động thủ. Nói những lời nhảm nhí này làm gì. Khủng bố Haki từ tóc đỏ trên thân bộc phát ra, chén rượu trực tiếp phá toái. Chịu đến Haki ảnh hưởng, Yasuo cũng bùng nổ ra khủng bố Haki. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.